Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nguyệt liếc nhìn anh ấy, nhưng khi cô ấy nhìn thấy Diệp Thủ Yến và Đường Noãn vẫn đang cười khúc khích, cô quyết định nói giúp cho anh. Tình Xuyên và em sẽ đưa Tiểu Bôn đi. Hai người bận rộn đến mức không có thời gian mà trợ lý Văn dựa vào cô với vẻ mặt tự mãn. Đường Noãn lập tức rời đi, kéo cánh tay của Diệp Thủ Yến và nói. Đi thôi, em đã từng chơi ở đó rồi, cũng quen rồi, kệ công việc của buổi tối chứ, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi đi. Là đối tượng được sủng ái, Đường Bôn rất vui vẻ. Ồ, thế này thì tôi biết chọn thế nào đây? Đường Kim Hâm đại khái là nhìn ra giữa bọn họ sóng gió ngầm, sờ sờ đầu của cậu sau đó gật đầu. Đi, tình cờ là mẹ con và ta cũng đi khiêu vũ, hồi đó chúng ta cũng nhảy disco rất giỏi. Đó là lý do tại sao Diệp Thủ Yến gọi điện cho Tạ Phi Chiết, muốn có một phòng riêng trước, nhưng kết quả là Tạ Phi Chiết vậy mà lại nói sẽ đích thân đến. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thủ Yến vẫn còn bối rối. Anh luôn cảm thấy rằng anh ấy là sẽ gây rắc rối một lần nữa. Đường Noãn cười nói, chúng ta cứ tới đây rồi biết, bên này cả nhà xuất phát, Thẩm Kim Hoa nói. Nhân tiện, Đại Phi cũng gọi cho Thu Thu đi, tiểu thuyết của cô ấy viết xong chưa? Viết xong thì ra đây chơi không sẽ thấy chán đó. Đường Phi và Lý Thu Thu cũng đã xác nhận mối quan hệ của họ sau buổi trình diễn pháo hoa lễ hội mùa xuân năm ngoái. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người này không mấy tích cực. Chúng ta đều biết thói quen sinh hoạt của cô ấy. Thẩm Kim Hoa rất thích tính cách thẳng thắn của Lý Thu Thu và nghĩ rằng Đường Phi cảm thấy rất xứng đôi với Đường Phi. Bởi vì bên biên tập có nhắc nhở nên cô ấy hiện đang bế quan ở nhà Đường Phi tách khỏi họ giữa chừng để đón Lý Thu Thu. Khi đến quán bar, họ liền tìm một chỗ để xe vì muốn nhảy disco trước. Quán bar của Tạ Phi Chiết đang hoạt động tốt, mọi người trên sàn nhảy đang quẩy rất vui vẻ. Sau khi ngồi xuống và gọi vài ly rượu, Đường Bôn không thể chờ đợi liền kéo mọi người xuống sàn nhảy. Kết quả là Văn Tình Xuyên và Diệp Thủ Yến, những người vừa rồi tích cực nhất, đã bất động như một ngọn núi. Văn Tình Xuyên xuất thân từ nông thôn, để đạt được địa vị hiện tại thì anh ấy hầu như dành toàn bộ thời gian cho việc học và công việc. Anh không giỏi loại trò tiêu khiển như nhảy disco trong quán bar. Mặc dù xuất thân của Diệp Thủ Yến hoàn toàn trái ngược với anh ấy, nhưng triết lý sống của cả hai lại giống nhau. Nếu không anh đã không khiến mọi người kinh ngạc như vậy khi đến quán bar tìm Đường Noãn. Cuối cùng, Đường Kim Hâm và Thẩm Kim Hoa là người dẫn đầu. Nhà họ Đường kéo xuống sàn nhảy và nhảy múa vui vẻ. Diệp Thủ Yến và Văn Tình Xuyên ngồi trên ghế gài để giúp họ quan sát mọi thứ. Văn Tình Xuyên đặt rượu của họ vào vị trí tương ứng. Và khi đĩa trái cây được bưng lên, cuối cùng anh ấy cũng vô thức dọn bàn trước mặt Diệp Thủ Yến và đẩy đĩa trái cây đến trước mặt anh. Diệp Thủ Yến quay lại nhìn anh ấy. Văn Tình Xuyên sực tỉnh, lặng lẽ kéo đĩa trái cây đến trước mặt anh ấy. Diệp Thủ Yến. Văn Tình Xuyên ho nhẹ một tiếng, tôi cảm thấy dưới tình huống hiện tại, công tư còn phải phân rõ ràng, hiện tại giữa chúng ta là chuyện gia đình. Nhất định phải phân ra rõ ràng, anh ấy ban ngày là sếp của mình, nhưng sau giờ làm việc mình là anh rể của anh ấy nên làm công việc này, he he he. Diệp Thủ Yến nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, vô cảm nói. Anh không phải là người nhà của chúng tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rể. Có danh phận rõ ràng đi rồi nói tiếp. Văn Tình Xuyên, tên tư bản đáng ghét này. Không, mình cần nói với Đường Nguyệt. Nếu cô ấy không hứa với mình một lần nữa, mình sẽ bị Diệp Thủ Yến áp bức đến mức không thể ngẩng cao đầu. Cách chương.